Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi cơm trưa, đại bộ phận người chúc Tết tại một ngày này cũng đến gần Vĩ Thanh La gia cũng rốt cuộc đang bận rộn chung hơi chút thanh nhàn, mọi người ngồi ở phòng khách cắn hạt dưa, cũng khó được nói một ít hôm nay đi ra ngoài chứng kiến hay nghe thấy mà lúc này, Kỳ gia xe tại La gia trước đại môn chậm rãi dừng lại, Kỳ mẫu nhìn chuyển xe kính trong hình dạng của mình, sửa sang lại ngồi xe thổi loạn tóc mái. Xuống xe trước nàng đầy mặt lạnh lùng đối sau lưng hai tỷ đệ nói. Đi vào thời điểm lễ phép một chút, Kỳ Vĩnh Mính trợn trắng mắt. Ta biết, Kỳ mẫu quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đến cùng không nói gì. Nhưng nàng lập tức lại ghét nhìn về phía Kỳ thần. Người không nên nói chuyện lung tung, biết sao? Kỳ thần không ứng, Kỳ mẫu cũng không để ý hắn. Từ nhỏ Kỳ thần cũng rất ít ứng, nhưng là bình thường đã thông báo sự tình, hắn đều sẽ làm tốt. Bởi vậy, Kỳ mẫu cũng không có bao nhiêu nghĩ, đã thông báo về sau, liền xuống xe. Kỳ phụ ngược lại là toàn bộ hành trình không có thanh âm, người một nhà từ trên xe bước xuống sau, Kỳ mẫu trên mặt lạnh lùng thần sắc lập tức bị tươi cười sờ thay thế được. Kỳ mẫu là cái diện mạo sắc bén nữ nhân, đôi mắt có chút nhướn lên, trầm mặt thời điểm vô cùng lạnh lẽo. Bất quá, nàng phần lớn thời điểm đối ngoại đều thích mang theo tươi cười, như vậy có thể dịu dàng trên mặt nàng vài phần lạnh lẽo. Không bao lâu, La Mạt đỡ La Lão Thái gia liền đi ra. Kỳ mẫu mỉm cười tiến lên nói với La Lão Thái gia. Lão gia tử, đã lâu không gặp, toàn bộ hành trình nàng vẫn chưa nhìn La Mạt một chút nhưng là lại làm vừa đúng, cũng không làm cho người ta khó chịu. La Lão Thái gia cười ha hà nhìn nàng, đã lâu không gặp, đến, bên trong ngồi. Đây chính là Vĩnh Mính cùng tiểu thần đi, Kỳ Vĩnh Mính đối La Lão Thái gia thuận miệng ứng tiếng, lộ ra có chút không lễ phép. Kỳ mẫu quay đầu trừng nàng, gia gia tại cùng ngươi vấn an, ngươi muốn nói lời nói. Kỳ Vĩnh Mính thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói. La gia gia tốt, Kỳ mẫu lúc này mới nở nụ cười, La Lão Thái gia lại nhìn về phía Kỳ thần, hai người bọn họ ra muốn đám hỏi, đối tượng chính là Kỳ thần, bởi vậy, hắn liền tương đối chú ý, La gia cùng Kỳ gia lại nói tiếp cũng là không phải bao lớn sâu xa. Chỉ là Kỳ gia mấy năm trước gặp được một vài sự tình, rất nhiều người đều đối với hắn nhóm tránh không kịp mà khi đó La gia lại như thường lui tới giống nhau cùng bọn hắn lui tới. Kỳ gia Lão Thái gia nói, La gia Lão Thái gia là cái chính trực nhân, tương lai nhất định có đều có thể vì. Chúng ta Kỳ gia mặc dù là có nội tình thế tộc nhưng tương lai vận mệnh cũng khó mà nói. Hiện giờ La gia phát triển không ngừng, không biết các ngươi ai hài từ nguyện ý hay không cùng La gia đám hỏi đâu. Khi đó Kỳ gia chỉ là hiện ra xu hướng suy tàn cùng bị thượng đầu nhằm vào, người chung quanh đối với bọn họ tránh không kịp đều cảm thấy Kỳ gia đây là đi đến đầu. Hình thức chính là như vậy không tốt cho nên khi đó Kỳ gia cùng La gia đưa ra đám hỏi, đại bộ phận người lại đều không cảm thấy La gia trèo cao. Kỳ gia mấy cái hài tử chung, phụ thân của Kỳ thần cảm thấy dù sao bọn họ đối Kỳ thần tình cảm không sâu, liền lấy Kỳ thần đám hỏi tốt. Bởi vậy cái này đám hỏi liền rơi vào Kỳ thần trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ sau này Kỳ gia đến cái tuyệt địa đại nghịch chuyển, đứng đúng đội quyền thế tiền tài đều nâng cao một bước cùng La gia trực tiếp kéo ra khoảng cách có chất khác biệt. Nhưng là cái này đám hỏi đến cùng vẫn là giữ lại, hai nhà làm tương lai thân gia, ngày lễ ngày Tết điện thoại lui tới, vẫn là ngẫu nhiên có. Hiện tại, hai cái trong gia đình cần đám hỏi hài tử đều trưởng thành rồi. Năm nay, Kỳ lão gia tử đã nói. Chúng ta Kỳ gia tuy rằng hôm nay là đại đại gia tộc nhưng là cũng không thể nói như rồng leo, làm như mèo mừa. Lúc trước chúng ta đáp ứng đám hỏi, La gia không có ghét bỏ chúng ta lung lay sắp đổ thân gia. Hiện tại chúng ta cũng không thể ghét bỏ người khác. Năm nay, các ngươi phu thê liền qua đi cho La lão gia tử chúc Tết. Ý tứ không cần nói cũng biết, bất quá Kỳ mẫu không phải để ý, dù sao đám hỏi là Kỳ thần yêu thế nào thế nào. Nhưng là, mặt mũi công phu Kỳ mẫu nhất có thể làm gần từ bên cạnh xe đến vào phòng, liền cùng La lão thái gia nói phảng phất cha con giống nhau. Kỳ thần cùng sau lưng bọn họ toàn bộ hành trình không nói gì. Hắn gặp La Mạt đi theo La lão thái gia bên người, trong lòng không biết vì sao có chút cảm thấy buồn cười, sau đó liền thật sự nở nụ cười. La Mạt nghe được thanh âm, vụng trộm quay đầu nhìn hắn. Kỳ thần trong lòng liền có chút đắc ý, lại vẫn vụng trộm quay đầu xem ta. Chẳng lẽ là bởi vì ta soái? Vào phòng, hai bên nhà đều nhiệt tình bắt đầu chào hỏi đối phương. Kỳ mẫu ngồi vào sofa chỗ đó, nàng là cái thiên nam địa bắc đều có thể nhắc lên hai câu người, bởi vậy rất nhanh lại cùng phòng khách những người khác trò chuyện mở. Kỳ thần vốn là ngồi ở bên người nàng, người của La gia một đám coi hắn là giống như con khỉ xem xét. kỳ thần không thích loại cảm giác này, ngồi không 2 phút liền nói muốn ra ngoài hít thở không khí. Kỳ mẫu không quá đồng ý, nhưng là kỳ thần không để ý nàng, trực tiếp liền đứng dậy đi trong viện thông khí. Kỳ mẫu lúc ấy sắc mặt liền có chút khó coi, nhưng là ngại với bên người đều là người, bởi vậy cũng không nói chuyện ngăn cản. La Ninh Hạm nhìn thấy, cũng vụng trộm theo đứng dậy. Kỳ thần vừa đến sân, liền thấy La Ninh Hạm đi theo ra ngoài. Hắn mày lập tức liền nhíu lại, hiển nhiên rất không thích như vậy. La Ninh Hạm không được tự nhiên kéo kéo vạt áo của mình, đi đến kỳ thần trước mặt có chút cúi đầu. Thon dài lông mi trắng nõn da thịt cùng kia bởi vì cúi đầu lộ ra trưởng gáy, không một chỗ không tản ra duy thuộc tại thiếu nữ hương vị. Nàng thanh âm êm dịu nói, kỳ thần, lần trước ở trường học xin lỗi a kỳ thần. Vì sao xin lỗi, La Ninh Hạm liền cười cười, ta không nên tại toàn trường trước mặt nói quan hệ của chúng ta. Kỳ thần mày nhăn sâu hơn, giữa chúng ta không có quan hệ, ta đã nói rồi, hiện tại xã hội này còn nói hoa nhi thân, này quá tốt nở nụ cười. Kỳ phụ kỳ thật cũng khinh thường tại cùng La Gia đám hỏi cho nên ra cái khí từ. Kỳ thần, mà La Gia tương phản, bọn họ nguyện ý cùng kỳ gia đám hỏi, bởi vậy lúc ấy lựa chọn cũng là La Phụ bảo bối công chúa. La Ninh Hạm, hiện giờ dù sao cũng là thế kỷ 21, đám hỏi còn có thể nói là môn đăng hộ đối. Nhưng cũng không thể có thể bởi vì thật giả thiên kim sự tình, liền tùy tiện thay đổi đám hỏi đối tượng. Bởi vậy kỳ gia tuy rằng nghe nói La Gia thật giả thiên kim sự tình, nhưng là lại chưa từng có để đổi qua tân nương. Bởi vậy, đến nay kỳ thần đám hỏi đối tượng như cũ là La Ninh Hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là hai nhà miệng ước định kỳ thần trước giờ không nhận thức qua. Nhưng La Ninh Hạm biết giống kỳ gia đại gia tộc như thế kỳ thần căn bản thân bất do kỳ. Chẳng sợ hắn thật sự không bằng lòng, cũng không phải do hắn. Trừ phi, hắn cái gì đều không muốn. Nếu hắn thật sự cái gì đều không muốn, chính mình cũng không cần theo hắn. Bởi vậy, tuy rằng kỳ thần nói chuyện không dễ nghe, La Ninh Hạm nhưng chỉ là khẽ cười cười, không có để ý còn tốt tâm địa nhắc nhở kỳ thần. Nhưng là trên thực tế, kỳ thần thở ra một hơi, đánh gãy La Ninh Hạm trịnh trọng nói rõ đạo. Ta nói lại lần nữa xem, ta không chuẩn bị đám hỏi. Cho nên, sự thật không sự thật, chỉ cần ta không đám hỏi, liền không phải sự thật. La Ninh Hạm như cũ không có bị đả kích ngược lại nhắc nhở kỳ thần. Bá mẫu, hôm nay đều đến, kỳ thần cười nhạo, đến thì thế nào, trong chốc lát chúng ta xem ta cái kia mẹ thật có thể quyết định cái gì sao. Kỳ thần lười nói những thứ này nữa, bởi vậy xoay người về phòng, kết quả mới vừa đi tới cửa, đã nhìn thấy tại nghe lén La Mạt trong tay nàng còn cầm một cái cà rốt. Kỳ thần lúc ấy liền kinh ngạc, người nghe lén ta nói chuyện, La Mạt giơ trong tay cà rốt nói, ta cái này gọi là nghe lén sao. Ta cái này gọi là quang minh chính đại nghe, không trộm. Kỳ thần nghẹn một chút, vậy ngươi vì sao quang minh chính đại nghe ta nói chuyện? La Mạt như cũ giơ trong tay cà rốt nói chuyện nói chứng cớ, hôm nay chuyện này cũng không phải ngươi nói ta nghe chính là ta nghe cũng có thể là ngươi nói chuyện quá lớn tiếng truyền đến ta trong lỗ tai. Đây là hai kiện hoàn toàn khác biệt sự tình, ngươi quá lớn tiếng, là ngươi ảnh hưởng ta, không phải ta đi nghe. Kỳ thần bị nàng luận điệu hoang đường tha một vòng, trực tiếp khí nở nụ cười. Thanh âm của ta đều là sẽ chuyển biến, dưới tình huống bình thường sẽ không chui vào của ngươi lỗ tai. La Mạt trừng mắt to, ngươi đây chính là luận điệu hoang đường, kỳ thần, ngươi đẹp nhất tư cách nói ta, nghĩ lại chính mình vì sao cùng nàng kéo này đó, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói. Tính, không nói này đó, nghe liền nghe đi, vậy ngươi giơ cà rốt ở trong này làm cái gì? La Mạt liền cúi đầu nhìn trong tay mình cà rốt, sau đó khó khăn hỏi. Ngươi thích ăn cà rốt sao? Kỳ thần, không thích, La Mạt, không thích ngươi mẹ nó đem nhà ta Hồ Lạc Lạc ôm trở về đi làm cái gì. Giữa hai người lúng túng trầm mặc một chút, lúc này La Ninh Hạm liền vào tới. Nàng nhìn thấy kỳ thần cùng La Mạt đối mặt mà đứng, trong lòng liền nhớ đến kỳ thần đối La Mạt so đối chính mình tốt. Lại nghĩ đến thời điểm ở trường học kỳ thần vì La Mạt liều mạng ngăn lại muốn tạt A, xích xun. Phu, rít chu kim thục trong lòng phiên giang đảo hải chua xót vị. Hơn nữa hôm qua La Mạt nhằm vào, nàng bây giờ đối với La Mạt tức chán ghét lại sợ hãi. Nhiều loại tình cảm hỗn hợp hạ, La Ninh Hạm trong lòng phi thường căm hận, nàng hung hăng trừng mắt nhìn La Mạt một chút, sau đó đột nhiên liền lớn tiếng thét to. Các ngươi đang làm cái gì? Phảng phất bắt đến trượng phu xuất quỹ thê tử giống nhau. Này sắc nhọn gọi rất nhanh liền đưa tới phòng khách ánh mắt của mọi người, La Ninh Hạm nhìn La Mạt một chút, hai mắt rưng rưng trực rơi, ủy khuất bĩu môi, sau đó chạy đến La Mẫu bên người. Ta nói chuyện với kỳ thần nói rất đúng tốt, La Mạt đột nhiên liền đi ra, ở trường học cũng là như vậy. Mẹ, nàng vì sao vẫn luôn đi theo vị hôn phu của người khác bên người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một fan nói như lọt vào trong sương mù, tựa hồ dựa vào người khác tưởng tượng, nhưng nhân trong lời dẫn đường, người khác tổng cảm thấy La Mạt đi câu dẫn kỳ thần. La Mẫu giận dữ, vô luận La lão gia từ cùng bọn hắn nói bao nhiêu, bọn họ từ đầu đến cuối không thể đem La Mạt phóng tới cùng La Ninh Hạm đồng dạng vị trí. Cho dù La lão thái gia nói La Ninh Hạm không phóng khoáng, vì tư lợi không hề đảm đương chờ đã hết thảy nghĩa xấu, nhưng là nàng như cũ là nàng một tay nuôi lớn nữ nhi. Kỳ thần cùng La Ninh Hạm hôn ước đó là từ nhỏ liền định ra, cũng là hiện giờ tại La gia thân phận xấu hổ La Ninh Hạm tốt nhất đường lui. Kỳ gia quyền thế cao, cho dù là không được sủng kỳ thần, La Ninh Hạm chỉ cần gả vào kỳ gia, đời này ăn uống không lo, như cũ có thể trải qua La gia tiểu công chúa sinh hoạt. Nhưng là La Mạt muốn làm gì? Rất rõ ràng, nàng muốn hối cái này hôn ước. Nhìn xem La Mạt nắm một cái cà rốt tiến vào phòng khách đầy mặt không quan trọng dáng vẻ, La Mẫu lập tức uống được. Người đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Vì sao vẫn luôn bắt nạt Ninh Ninh? La Mạt ngẩn ngơ, nhìn xem La Mẫu, sau đó lại nhìn về phía Kỳ Mẫu. Kỳ Mẫu tuy rằng trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, kỳ thật trong đôi mắt bao nhiêu lộ ra miệt thị. Nàng tuy rằng không thích kỳ thần, nhưng là cũng không thích một cái ở nông thôn thôn cô, cho nên, cho dù biết La Ninh Hạm là cái giả thiên kim, nàng cũng không có đối với cái này hôn ước đưa ra thay đổi người. Dù sao, La Ninh Hạm là chân chính tại La gia sinh hoạt 20 năm, La gia khí độ cũng đều tại La Ninh Hạm trên người. Kỳ thần cưới ai nàng tuy rằng không quan tâm, nhưng là bọn họ nhà giàu người ta ở giữa ngẫu nhiên có tụ hội chờ hoạt động, mang theo một cái thôn cô thật sự là nhìn hơi bất nhã. Bởi vậy, nàng không thể nhường kỳ thần cưới La Mạt. La lão thái gia gõ gõ quải trượng, giáo huấn đại nhi tử nàng dâu. Người nói cái gì đó, nhiều người như vậy mặt giống La nha đầu, vậy thì thật là một chút mặt mũi cũng không cho. La Mạt như cũ mặt vô biểu tình, nàng đi đến La Mẫu cùng La Ninh Hạm trước mặt, sau đó nhìn chằm chằm các nàng nhìn trong chốc lát. La Ninh Hạm bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ rời ánh mắt, La Mẫu lại tuyệt không sợ, đón La Mạt ánh mắt cùng nàng nhìn thẳng. La Mạt đột nhiên bật cười, cầm củ cải đối La Ninh Hạm đầu đập xuống. Thùng, một tiếng tuy rằng không lớn tiếng, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy rất đau. La Ninh Hạm bị gõ ngốc tre có chút đau chán nhìn xem La Mạt. La Mẫu bị khiêu khích uy nghiêm, càng thêm phẫn nộ, đang muốn mở miệng chất vấn, liền nghe La Mạt hỏi. Này cà rốt hiện tại đánh ngươi sao? La Ninh Hạm, hà, La Mạt nở nụ cười, tươi cười sáng lạn, nàng giơ cà rốt nói. Cà rốt đánh ngươi đau sao? La Ninh Hạm, đau, La Mạt lại gõ cửa nàng một chút, đau không? La Ninh Hạm đỏ con mắt quật cường trả lời, đau, La Mạt ha ha ha cười ra tiếng, lại gõ cửa một chút hỏi, sau đó lạnh mặt hỏi. Sinh khí sao? La Ninh Hạm đang bị gõ ba tiếng về sau, lúc này mới thật sự khóc lên. Ngươi vì sao đánh ta? Chấm, La Mạt mang theo đầy mặt đắc ý, nhìn quét nàng. Ta bắt nạt ngươi à, không phải mẹ ngươi nói ta bắt nạt ngươi sao? Ta đây không thật sự bắt nạt, này bẩn danh chẳng phải là bạch cõng. Phốc phốc, sau lưng kỳ thần một chút nhịn không được cười ra. Kỳ Mẫu lập tức quay đầu chừng hắn, nhưng bình thường cũng sẽ ở ý chính mình ánh mắt kỳ thần, lúc này lại liền nhìn cũng không nhìn chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thần nhìn xem La Mạt bóng lưng, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn hiện tại tuy rằng năng lực vậy là đủ rồi, tùy thời có thể thoát ly kỳ ra. Lại tổng cảm thấy có chút cố kỵ, La Mạt tựa như trong lòng một cái khác chính mình, như vậy cố tình làm bậy, làm cho người ta hâm mộ. La Mẫu khí phát run, người điên rồi có phải không? La Mạt nheo mắt cầm cà rốt nhìn xem La Mẫu nói. Điên, không có, ta chỉ là nghĩ đánh nàng mới đánh nàng, ta cái này gọi là muốn làm gì thì làm, cùng kẻ điên là hai việc khác nhau. Đầu năm mồng một ta cũng không nghĩ sinh khí, ta cũng không nghĩ chọc giận các ngươi, bất quá có đôi khi trà xanh thứ này chẳng phân biệt ngày không nhìn tiết giả, nàng không sợ mất mặt lại vẫn sợ ta mất mặt. La Mẫu càng tức, ngươi nói ai trà xanh? La Ninh Hạm lúc này là thật khóc, cảm thấy không mặt mũi gặp người, nhào vào La Mẫu trong ngực run rẩy. La Mạt có chút khiếp sợ nhìn xem La Mẫu, ngươi cũng lên mạng a, trà xanh như thế mịt mờ từ ngươi cũng biết có ý tứ gì. Suy nghĩ một chút nàng không quá xác định hỏi, vẫn có người đã nói như vậy ngươi. La Mẫu bị lời nói này vừa tức lại không biết nói gì. Chấm, La lão thái gia nhìn xem La Mạt đại phát thần uy, chẳng những không cho La Ninh Hạm lưu mặt mũi, liền La Mẫu ra mặt đều nhanh bị nàng rút ra. Chỉ có thể ho khan khụ, nhà đầu, người đi cho gia gia lấy chút nước đi ra, ta yết hầu khó chịu. La Mạt, gia gia uống trà xanh. La lão thái gia, không cần, thiết quan âm liền đi. La Mạt chỉ vào chiếc sofa trên bàn trà ấm trà nói. Bên trong chính là Thiết Quan Âm, nàng tiến lên giúp La Lão Thái gia đổ ly, sau đó đưa cho hắn nói. Ra ra uống đi, không có việc gì, ta cùng La Phu Nhân cãi nhau cũng không phải một lần hai lần, ngày lâu ngươi liền sẽ thói quen. La Lão Thái gia hoàn toàn bị nàng nghẹn lại, chấm, một bên Kỳ Mẫu nhìn cái chàng diện này, lấy thân gia thân phận, chào phúng bật cười âm. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía La Mạt mang theo một loại cao cao tại thượng xem kỹ. Ta nghe nói La gia vừa trở về tiểu thư thiên tư chắc tuyệt, hôm nay thấy quả thật có hai phần nhan sắc. Nàng tự nhận thức chính mình vốn là đến từ càng lớn gia tộc, tất cả mọi người nên nhường nàng. Thêm nàng là trưởng bối, nghĩ giúp bà thông gia giáo dục hai câu, La Mạt cũng không có can đảm ứng chính mình. Quả nhiên, đằng trước mới khen hai câu, liền thấy La Mạt mặt mỉm cười, gật đầu đáp lại. Nhưng Kỳ Mẫu hiển nhiên không phải thật sự muốn khen nàng, thanh âm của nàng chuyển tiếp đột ngột lạnh lùng nói. Nhưng là không gì hơn cái này mà thôi. La Lão Thái gia sắc mặt lập tức khó coi, đang muốn mở miệng, lại thấy bên cạnh La Mạt như cũ đầy mặt mỉm cười, nhìn xem đối diện Kỳ Mẫu không sợ hãi chút nào, thản nhiên phản kích. Không quan hệ, so ngươi Mỹ hai phần là đủ rồi. La Lão Thái gia, chấm, Kỳ Mẫu, nàng lần đầu tiên lãnh hội La Mạt tài ăn nói cùng đảm lượng, nhất thời vậy mà không có phản ứng kịp. Kỳ phụ kinh ngạc nhìn về phía La Mạt, dám ở hắn Kỳ gia trước mặt như vậy kiêu ngạo, xác thật hiếm thấy. Kỳ Mẫu đương nhiên sẽ không cam bái hạ phong, nói tiếp. Khóe miệng quả nhiên như truyền thuyết như vậy lưu loát, La Mạt đưa tay cầm lấy trên bàn một khối gạt tàn thủy tinh, nhẹ nhàng sờ, gạt tàn vỡ thành hạt hạt rơi xuống đầy đất. Vậy ngươi xem ta này khí lực có trong truyền thuyết lưu loát sao? Bị uy hiếp Kỳ Mẫu, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thần lúc này tâm tình càng thêm vui sướng, nhìn xem La Mạt thu thập La Mẫu thời điểm, thuận tay thu thập một chút Kỳ Mẫu, liền đem từng ở trong lòng hắn như vậy cao lớn mẫu thân nói không phản bác được. Như thế bất phàm thành tựu, La Mạt quả nhiên thật lợi hại. Kỳ thần trong lòng cảm khái, chính hắn đến nay đều không thể đem mẹ hắn chắn thành như vậy, nhìn La Mạt ánh mắt liền càng thêm cực nóng. Mắt thấy hai bên muốn mắng lên, Kỳ gia cùng La gia đều không muốn cuối cùng ầm ĩ trường hợp như vậy. Kỳ phụ cùng La phụ liền hợp thời đi ra đánh gãy nữ nhân tại trò chuyện, trước là nói chút trên sinh ý sự tình nói sang chuyện khác, rất nhanh liền đem trường hợp thượng không thoải mái không khí che giấu đi qua. Ngay cả như vậy, La Mạt ngồi ở lão gia tử bên người thì Kỳ Mẫu còn tại đối diện trưng nàng. La Mạt vui vẻ thè lưỡi im lặng khiêu khích, lêu lêu lêu, ngươi đánh ta a Kỳ Mẫu, tiện hoàng sợ, La Lão Thái gia bất đắc dĩ điểm nhẹ nàng nói, đến cùng là khách nhân, muốn lễ phép chút, La Mạt gật đầu nói. Chính là, nàng là khách nhân, lại vẫn nhúng tay quản chủ hộ nhà sự tình. Không lễ phép, La Lão Thái gia, ta biết ngươi miệng lợi hại, hiện tại ta là đang nói ngươi. La Mạt, ta biết ta cũng nghe được, nhưng là có nghe được hay không chính là khác nói. La Lão Thái gia, ngươi cao hứng liền tốt, Kỳ phụ cùng La phụ hai người nói rất dài một đoạn thoại sau, Kỳ phụ lúc này mới nói đến đính hôn sự tình. Hai đứa nhỏ cũng lớn, lần này tới cũng là thương lượng hạ nhìn xem có phải hay không đem tiệc đính hôn trước cho làm. Kỳ phụ vừa mới nói xong Hạ Kỳ Thần liền nhấc tay nói. Ta không đồng ý, Kỳ phụ sừng sốt quay đầu nhìn về phía Kỳ Thần, trên mặt thần sắc không có nguyên nhân vì Kỳ Thần lời nói nhi hoảng sợ. Dựa vào cỗ đầy mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt cảnh cáo phi thường nguy hiểm. Bây giờ là đại nhân nói lời nói, tiểu hài tử câm miệng. Kỳ Thần hai tay khoanh trước ngực như cũ một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng nói. Ta không đồng ý Kỳ phụ, này không là ngươi có đồng ý hay không vấn đề. Kỳ Thần vui vẻ, đến thời điểm tiệc đính hôn thượng không có tân lang, các ngươi như thế nào đính hôn? Lời này thật sự không cho mặt mũi, La Lão Thái gia sắc mặt cũng có chút không tốt. La Ninh Hạm càng là sắc mặt trắng bệch, nàng không nghĩ đến Kỳ Thần vậy mà thật sự trước mặt mọi người cự tuyệt. Một cái đại gia tộc có đôi khi nếu ngươi tưởng được đến hơn, hôn nhân có đôi khi liền thật sự không chịu chính ngươi khống chế. Kỳ Thần hiển nhiên chính là như vậy, cho nên, La Ninh Hạm không cảm thấy Kỳ Thần dám hoặc có tư cách đi cự tuyệt. Nhưng bây giờ, hắn ghét bỏ cự tuyệt lại làm cho La Ninh Hạm xấu hổ đến muốn tiến vào trong đất. Kỳ phụ hiển nhiên cũng cảm thấy mất mặt, đứng lên nhìn xem Kỳ Thần lạnh lùng thốt. Ta nói chuyện còn chưa tới phiên ngươi đến xen mồm, hiện tại, ngươi cút ra cho ta. Kỳ Thần cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói. Cút thì cút, Kỳ phụ cũng cười lạnh. Lăn, về sau Kỳ gia tất cả tài sản đều cùng ngươi không có quan hệ. Kỳ Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi. La Mạt đột nhiên từ sofa chỗ đó nhảy dựng lên hô. Chờ một chút học trưởng, ta cùng lăn đi. Kỳ Thần quay đầu nhìn nàng, nhất thời không nói gì. nhưng lại không thể đối với nàng sinh khí, thậm chí trong lòng hết lửa giận tại nhìn đến nàng đột nhiên nhảy ra thì đều đột nhiên tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Mẫu trong ngực La Ninh Hạm rốt cục không thể nhịn được nữa, mạnh ngẩng đầu nhìn hướng La Mạt, lớn tiếng kêu lên. Ngươi muốn làm gì, vì sao theo hắn, ngươi muốn hay không Mạt, Mạt, La Mạt vui vẻ, nàng hiện tại chỉ muốn muội muội, không biết xấu hổ. Nhưng là ngoài miệng vẫn là hung hăng chào phúng La Ninh Hạm. Vậy nhân gia ngươi kỳ thần ca ca đều nói không muốn cùng ngươi đính hôn, ngươi nên chính mình nhảy ra hủy bỏ hôn ước. Nhìn xem, làm hại người ta phụ tử cãi nhau, ngươi mới không biết xấu hổ. La Ninh Hạm ngực lập tức chung một đao kia, đầy mặt đỏ bừng. Dựa vào cái gì, ta cùng hắn đính hôn nhiều năm như vậy, hắn nói hủy bỏ liền hủy bỏ. La Mẫu cùng nhau tức giận, chính là, làm chúng ta La gia là cái gì? La Mạt đầy mặt mờ mịt, không phải nói thương lượng tiệc đính hôn sao? Đó không phải là còn chưa đính hôn, nàng đầy mặt thiên chân quay đầu nhìn về phía kỳ thần. Không phải sao, kỳ thần cười một cái. Đúng vậy, còn chưa đính hôn, tất cả đều là bọn họ miệng hôn ước là không tính. Kỳ phụ giận dữ, là không tính, ta mở miệng nói, liền không có là không tính, như thế nào liền làm không tính. Kỳ thần cười lạnh không nghĩ trả lời, La Mạt lại rất không khách khí. Bởi vì các ngươi lấy là người khác hôn ước làm miệng ước định, người khác lại không đồng ý, đương nhiên là không tính. Các ngươi lấy chính là mình mới giữ lời, không thịt ngươi đem La Ninh Hạm cưới. Cái này, đừng nói kỳ gia, La gia đều bị chắn á khẩu không trả lời được, tức thiếu chút nữa muốn đứng dậy lấy đồ vật ngã La Mạt trên mặt. Người mẹ nó nói là tiếng người sao? Đặc biệt Kỳ Mẫu càng là lên cơn giận dữ, đứng dậy chỉ vào La Mạt hô. Thấp kém, nông thôn đến, thấp kém. La Mạt cười lạnh, ngươi được xem trước một chút chính mình cái quỷ gì dáng vẻ lại đến nói ta đi. Ta là thấp kém ta nhận thức vậy ngươi nhìn thấy chính mình một bộ ma quỷ dáng vẻ sao? Kỳ phụ không thể dễ dàng tha thứ nàng đối với thê tử làm thấp đi, muốn tiến lên giáo huấn La Mạt. La Mạt nắm lên nắm đấm, ánh mắt từ đôi mắt ở liếc xéo kỳ phụ. Ta được khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, đi lên cùng ta đánh nhau. Ai đánh ai không phải nhất định. Kỳ phụ, chấm, bởi vì La Mạt đồn đãi cùng video không ít kỳ phụ hiểu được mình quả thật đánh không lại, đến cùng không dám tiến lên. Một hồi chúc Tết La Mạt quậy hợp long trời lở đất, hai nhà thậm chí đều lại không nói gì, lại oán đối phương ra ra như vậy nghiệp chướng. Kỳ thần nhìn xem La Mạt trong lòng mơ hồ có cổ dòng nước ấm. La Mạt tuy rằng ngay từ đầu ra mặt nói không có quan hệ gì với tự mình, nhưng là cuối cùng mấy câu nói đó cùng với cùng kỳ mẫu cãi nhau, lại là vì chính mình hò hét ra tới. Ma quỷ sao, đúng vậy, bọn họ là ma quỷ, mắt thấy tình huống càng ngày càng thời không, liền La gia đều đối La Mạt có câu oán hận. La lão gia tử thừa dịp khoảng cách đột nhiên ôm ngực đổ vào sofa chỗ đó. Ta ta, ta, hô, hô, hô, một bộ phát bệnh dáng vẻ, lập tức phòng khách rối loạn, La gia người đều vây quanh đi qua. Kỳ gia mấy người cũng đều hoảng sợ tay chân, nếu để cho kỳ lão gia biết bọn họ đem La lão thái gia tức chết rồi, còn không được lột bọn họ ra. La Mạt nhìn xem bên kia, gặp La lão thái gia đối với chính mình vụng trộm chớp mắt liền hiểu được đây là gia gia nhường chính mình chạy trốn đâu. La Mạt giờ khóc giờ cười, nàng e ngại cái gì? Nàng còn sợ chạy không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là gia gia hảo tâm, nàng cũng nhận lấy chính là. Đối La lão thái gia so cái ok thủ thế, La Mạt xoay người lôi kéo kỳ thần chạy đi. La lão thái gia, bách ta là làm ngươi chạy trốn, ngươi đem người lôi đi, này mặt sau lại có náo loạn. Cách chương.